Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Determinantes possessivos 2 النظارة Os óculos لقد نسي نظارته Ele esqueceu-se dos seus óculos. أين ترك نظارته يا ترى؟ Onde é que ele deixou os seus óculos? الساعة O relógio. الساعة عاطلة O seu relógio está avariado. الساعة معلقة على الحائط O relógio está pendurado na parede. جواز السفر. O passaporte. لقد فقد جواز سفره. Ele perdeu o seu passaporte. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Onde é que ele deixou o seu passaporte? هم. هن. الخاص بهم بهن eles elas seus suas لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم as crianças não conseguem encontrar os seus pais لكن ها هم الوالدان قادمون هناك mas ali vêm os seus pais أنتم كم الخاص بكم Você seu sua كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر Como foi a sua viagem senhor Müller أين زوجة حضرتكم سيد ميلر Onde está a sua mulher senhor Müller أنت ك حضرتك الخاص بك Você seu sua كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث Como foi a sua viagem senhora Schmidt أين زوج حضرتك مدام سميث Onde está o seu marido senhora Schmidt